Mặc dù cách xa một dặm, Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong đều có thể cảm ứng được khí tức mênh tách của vị đại yêu vương trước mắt này. Lúc ẩn giấu không bỏ sót một tia khí tức, giờ phút này toàn lực đánh lén ám sát, khí tức hoàn toàn bộc phát lại làm cho bọn Mạnh Xuyên kinh hãi. Khí tức này so với Hắc Thủy Cung chủ mạnh hơn rất nhiều, thậm chí cùng Mạnh Xuyên gặp qua Thiên Tinh Hầu rất gần. Bất quá cùng Thiên Tinh Hầu phong cách không giống nhau, Thiên Tinh Hầu khí tức càng thêm hư vô mờ ảo một chút, mà trước mắt Tứ Trọng Thiên Yêu Vương khí tức càng thêm dày nặng. Tứ Trọng Thiên Yêu Vương cùng Phong Hầu Thần Tôn là tồn tại thực lực chân chính tương đương, so với Thần Tôn nhân tộc vẻn vẹn chỉ thiếu ám tinh lĩnh vực. Hơn nữa Tứ Trọng Thiên Yêu Vương nhất định có được thần thông, có không chỉ có một loại thần thông. Cẩn thận thần thông của Yêu Vương, Mạnh Xuyên truyền âm nói. Yên tâm, Trương Quân Phong cũng rất cẩn thận. Lĩnh vực của ta đã thẩm thấu dưới lòng đất 10 trượng, không nghĩ tới nó vẫn ẩn nấp dưới lòng đất như trước. Lĩnh vực thẩm thấu lòng đất là chuyện phi thường gian nan, bình thường cũng chỉ có thể thẩm thấu 10 trượng. Còn nhờ tên tê giác yêu vương kia, Mạnh Xuyên nói, nếu không có tê giác yêu vương hô lên một tiếng kia, đối phương phải tiến vào khoảng cách 20 trượng của mình, chính mình mới có thể phát hiện, khoảng cách 20 trượng quá gần, tuy rằng tốc độ thân pháp của mình tăng vọt, có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình đã là tốt rồi. Muốn trong nháy mắt đó cứu Trương sư huynh thì quá khó khăn. Tê giác yêu vương một tiếng kia, để cho hai người mình chạy trốn trước, lại thoải mái hơn rất nhiều. Gầm. Xà yêu vương xa xa truyền đến tiếng gầm bi phẫn không cam lòng, nó là sinh mệnh lực ngoan cường nhất trong ba đầu tinh anh yêu vương, nhưng bị lĩnh vực áp chế, đều chỉ có một hai thành thực lực, bị cửu tuyệt kiếm trận vây công, cũng rơi vào kết cục chết người. Từ đó, ba gã yêu vương kia đều mất mạng. Bất quá trang phu đại yêu vương chân chính đáng sợ đứng ở đó, còn đang nhìn chằm chằm hai người Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong, trang phu đại yêu vương hình thể khôi ngô, nhìn hai người Mạnh Xuyên. Dám hỏi là vị đại yêu vương nào, Trương Quân Phong mở miệng, trang phu đại yêu vương lại không để ý tới, mà cười lạnh một tiếng. Chạy thật nhanh, véo. Trang phu đại yêu vương hóa thành ảo ảnh, trực tiếp đuổi giết sáu gã thần tôn đang lặng lẽ lui về phía xa. Hãy cẩn thận. Chạy trốn riêng biệt. Chúc mọi người may mắn. Sáu gã thần tôn thấy thế lập tức phân tán ra, mỗi người chọn một phương hướng nhanh chóng chạy trốn. Đối mặt với Tứ Trọng Thiên yêu vương, tách ra chạy trốn là cách hy vọng sống lớn nhất. Mạnh sư đệ, chúng ta quấn lấy hắn, Trương Quân Phong liền nói. Mạnh Xuyên cũng không do dự, mang theo Trương Quân Phong hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng đuổi theo. Duy trì khoảng cách hơn trăm trượng với trang phu đại yêu vương, lĩnh vực của Trương Quân Phong sư huynh cũng thời khắc khắc áp chế, làm tốc độ của trang phu đại yêu vương cũng bị ảnh hưởng. Trang phu đại yêu vương tốc độ chậm hơn một chút, nhưng vẫn vượt xa thần tôn đại nhật cảnh. Một nữ thần tôn đang nhanh chóng chạy trốn. Đuổi theo, nữ thần tôn cảm giác được trang phu đại yêu vương phía sau nhanh chóng đến gần, hiểu rõ dãy dụa là vô ích, phản sư huynh, cổ sư huynh, ta cũng phải đi theo các ngươi. Véo. Ngay khi nữ thần tôn tuyệt vọng, một tia chớp từ bên cạnh chợt lóe, nắm lấy cánh tay nàng liền nhanh chóng xẹt qua không trung. Cái gì? Trang phu đại yêu vương giật mình nhìn về phía trước, Mạnh Xuyên mang theo nữ thần tôn, Trương Quân Phong sư huynh cùng nhau chạy đi, tốc độ bộc phát tuy rằng chậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn nhanh hơn trang phu đại yêu vương một chút. Mang theo hai người so với ta hơi nhanh một chút, trang phu đại yêu vương kinh ngạc, nhưng theo đó khóe miệng liền hơi nhếch lên. Thần tôn ngu xuẩn. Bởi vì Mạnh Xuyên cứu người, trong nháy mắt bắt được nữ thần tôn, khoảng cách với trang phu đại yêu vương thu hẹp xuống còn 80 trượng. Đúng lúc này, trang phu đại yêu vương trong nháy mắt thi triển cấm thuật, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Chấn, tùy thời chú ý Trương Quân Phong và Mạnh Xuyên của trang phu đại yêu vương, cùng lúc đó đều thi triển thần tôn cấm thuật, quy lực lĩnh vực tăng vọt, tốc độ Mạnh Xuyên lại tăng lên lần nữa. Đi đi. Đại yêu vương trang phu thấy thế trong mắt hàn quang chợt lóe, lúc này đuôi vung lên, liền có một cây độc châm màu đen phá không bay ra. Véo, độc châm phá không, tốc độ so với Mạnh Xuyên một mình chạy còn nhanh hơn. Đi thôi, Mạnh Xuyên thấy thế lập tức ném nữ thần tôn kia đi, một mình mang theo Trương sư huynh điên cuồng chạy trối chết, bởi vì ba người cùng nhau, tốc độ quá chậm, căn bản không có hy vọng trốn thoát. Nữ thần tôn sau khi bị ném ra ngoài, cũng lập tức liều mạng tiếp tục chạy trốn. Mà lúc này trang phu đại yêu vương căn bản không để ý tới nàng, mà là đuổi giết hai người Mạnh Xuyên. Một cây độc châm màu đen kia, xuyên thấu lĩnh vực, nhanh kinh khủng. Ngăn cản, Trương Quân Phong thi triển thần tôn cấm thuật, vừa niệm, chín đạo kiếm quang lần nữa ngưng tụ tất cả đều đi ngăn cản hắc sắc độc châm. mỗi một đạo kiếm quang đều bị độc châm bắn thủng, độc châm sắc bén vô cùng, vô kiên bất tồi, phá hủy hết thảy ngăn cản. Độc châm của hắn quá mạnh, so với Hắc Thủy cung chủ mạnh hơn rất nhiều, Trương Quân Phong truyền âm nói. Đừng để ý đến ta, người mau chạy đi. Chạy trốn, Mạnh Xuyên thời khắc mấu chốt, nguyên thần lực lại lần nữa điều động thân thể cùng chân nguyên, trải qua cùng Hắc Thủy cung chủ đánh một trận, nguyên thần lực hao tổn quá lớn, tuy rằng đến bây giờ lại thoáng khôi phục một chút, nếu chỉ điều động đại nhật cảnh chân nguyên, còn có thể thi triển hơn 10 chiêu, nhưng nếu là chân nguyên, thân thể hoàn toàn điều động, chỉ có thể bộc phát một chiêu. Véo, nguyên thần lực hoàn toàn điều động, Mạnh Xuyên mang theo Trương sư huynh tốc độ đột nhiên tăng vọt. Độc châm ở phía sau xuyên qua tầng tầng lĩnh vực ngăn cản, nguyên bản khoảng cách với Mạnh Xuyên hai người đều thu nhỏ xuống 30 trượng, theo Mạnh Xuyên bộc phát, thu nhỏ khoảng cách liền chậm lại, 25 dài, 20 trượng, 15 trượng, đi theo độc châm đột nhiên dừng lại. Mạnh Xuyên mang theo Trương sư huynh khoảng cách 1.5 dặm từ trang phu đại yêu vương, dưới cực hạn Mạnh Xuyên bộc phát, trong nháy mắt liền kéo dài 1.5 dặm, khoảng cách xa như vậy, đã vượt ra khỏi phạm vi thao túng độc châm của trang phu đại yêu vương. Mang theo một người, còn nhanh như vậy sao? Trang phu đại yêu vương cũng không thể tin được, trong nháy mắt Mạnh Xuyên nguyên thần lực cùng thần tôn cấm thuật đều bộc phát, mang theo một người đều bộc phát ra tốc độ vô cùng kinh người. Hô! Mạnh Xuyên cảm thấy đầu óc đau đớn, cảm giác nguyên thần lực hoàn toàn hao hết rất khó chịu, chẳng qua nhìn Trương sư huynh bên cạnh, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nên bỏ ta lại, Trương Quân Phong đều có chút rung động, nhịn không được nói. Ngươi còn trẻ, không nên vì lão già sắp chết như ta liều mạng. Nếu ta thực sự bị bắt kịp, ta chắc chắn sẽ vứt bỏ ngươi, Mạnh Xuyên nói. Bất quá có thể trốn thoát, ta tự nhiên sẽ mang theo ngươi. Ha ha, Trương Quân Phong nở nụ cười. Mạnh Xuyên cũng nở nụ cười. Có thể sống đương nhiên vui vẻ, hai người bọn họ cười, cũng nhìn Trang Phu Đại Yêu Vương xa xa. Trang Phu Đại Yêu Vương cũng dừng lại, một cây độc châm xẹt qua trường không bay trở về đôi nó. Luận thực lực chỉ cần nó có thể đụng phải, một chiêu cũng đủ để nghiền nát Mạnh Xuyên cùng Trương Quân Phong. Nhưng tốc độ của Mạnh Xuyên quá nhanh, mà lĩnh vực kia cũng làm tốc độ thần thông cọc độc của nó giảm đi rất nhiều, cuối cùng khiến cả hai đều thoát khỏi tính mạng. Thần thông độc trang là yêu tộc trang thị nhất mạch đại yêu vương cơ hồ đều am hiểu. Có thể ngự không giết địch, sắc bén vô cùng, hơn nữa kịch độc vô cùng, là một môn thần thông cực kỳ đáng sợ. Không giết được bọn họ, Trang Phu Đại Yêu Vương nhìn hai người Mạnh Xuyên một cái, không chút do dự quay đầu liền bay về phía nơi khác, đó là thần tôn khác cách hắn gần nhất. Phốc phốc, Trang Phu Đại Yêu Vương phóng ra độc châm, lại liên tục đuổi giết hai gã thần tôn. Mạnh Xuyên và Trương Quân Phong cũng không dám cứu người nữa, bởi vì Mạnh Xuyên nguyên thần lực hao hết, không có cách nào bộc phát. Đáng chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Yêu Vương giết thần tôn, Mạnh Xuyên có chút nghẹn khuất, đối mặt với Đại Yêu Vương cường đại như vậy, hắn ngay cả tư cách giao thủ cũng không có, chỉ có thể chạy trốn. Ngươi đã làm đủ, Trương Quân Phong ngược lại trải qua nhiều sóng to gió lớn, rất bình tĩnh. Ta cùng với rất nhiều thần tôn, đều là dựa vào ngươi mới sống sót. Sáu gã thần tôn kia tách ra chạy trốn. Trang Phu Đại Yêu Vương tốc độ đủ nhanh, thần thông cũng chỉ là đuổi giết hai gã thần tôn, bốn gã thần tôn còn lại không đuổi theo nữa, đuổi theo cũng quá lãng phí thời gian. Tốt một Mạnh Xuyên. Trang Phu Đại Yêu Vương lạnh như băng nhìn hai người Mạnh Xuyên một cái, theo đó hóa thành tàn ảnh bay lên trời, xuyên qua tầng mây biến mất không thấy. Mạnh Xuyên hai người thì lặng lẽ trở lại Phù Trường Phong trốn, chờ đợi thần tôn của Địa Võng đến tiếp ứng chủ trì sự vụ Phù Trường Phong. Nhưng chờ không bao lâu, một đạo khí tức khổng lồ liền bao phủ toàn bộ phủ thành Trường Phong. Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong ẩn thân trong một trạch viện bình thường đều trốn trong sảnh, phòng ngừa Trang Phu Đại Yêu Vương đi mà trở về tìm bọn họ. Giờ phút này cảm giác được khí tức khổng lồ bao phủ, làm cho hai người bọn họ cũng cả kinh. Một nam tử mặc áo vải xuất hiện ở cửa sảnh. Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong nhìn thấy người tới, đều mừng rỡ, ngay cả đứng dậy cung kính nói. Đông Hà Sư Thúc, người tới chính là Đông Hà Vương. Đông Hà Vương nhìn thấy hai người Mạnh Xuyên, khẽ gật đầu, hai vị thần tôn đại nhật cảnh này hắn đều rất quen thuộc. Mạnh Xuyên là hắn tự mình chiêu mộ Nguyên Sơ Sơn, là một trong nhóm đệ tử ưu tú nhất. Đông Hà Vương đều có một loại cảm giác nhìn thấy đệ tử của mình. Mà Trương Quân Phong thì tuổi tác của hắn gần bằng tuổi hắn, chậm hơn hắn 2 năm tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Lúc trước Trương Quân Phong có thể luyện thành siêu phẩm thần tôn thể, cũng là trong cùng thời kỳ rất ưu tú. Chẳng qua khi đó Đông Hà Vương lại chói mắt hơn nhiều, vốn là người bình thường sinh ra, ở đạo viện học tập liền triển lộ ra tư thế kinh người, được Nguyên Sơ Sơn sớm phải gia nhập. So với Tiết Phong, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt bây giờ còn chói mắt hơn một chút, năm 36 tuổi đã thành phong hầu thần tôn, 79 tuổi liền thành phong vương thần tôn, hiện giờ hắn thành phong vương thần tôn cũng hơn 100 năm, thực lực sâu không lường được. Nguyên Sơ Sơn nhận được mấy lần cầu viện, nói là phủ trưởng phong phát hiện cấp độ tứ trọng thiên uy hiếp, Đông Hà Vương hỏi. Ta vừa rồi điều tra toàn bộ trường phong phủ, còn sống chỉ có hai vị thần tôn các ngươi. Mấy lần cầu viện, Trương Quân Phong và Mạnh Xuyên liếc nhau một cái, đám thần tôn chạy trối chết hẳn là cũng cầu viện. Ta cùng Mạnh Sư Đệ chạy tới phủ trường phong cứu viện, ngoài mặt là ba gã yêu vương ở đây gây họa, nhưng trên thực tế lại là cạm bẫy, Trương Quân Phong nói. Âm thầm cất giấu một gã tứ trọng thiên yêu vương, đám thần tôn lần lạch người chạy tới, phần lớn đều là chịu chết. Cũng may Mạnh Sư Đệ tốc độ đủ nhanh, ta cũng mới bảo trụ tính mạng, mới để cho Tứ Trọng Thiên Yêu Vương bại lộ. Tứ Trọng Thiên Yêu Vương đâu? Đông Hà Vương hỏi. Trước 30 hơi thở, Yêu Vương kia bay lên trời chạy trốn, Trương Quân Phong nói. Hắn là một gã bọ yêu, có thần thông có thể phóng ra độc châm có thể công kích chung quanh một dặm rưỡi phạm vi. 30 hơi thở, còn có thể đuổi theo một chút. Thân ảnh Đông Hà Vương mơ hồ trong nháy mắt biến mất không thấy. Trương Quân Phong nhịn không được nói. Thời gian 30 hơi thở, yêu vương kia hẳn là đã ra ngoài trăm dặm, hơn nữa cũng không biết phương hướng, Đông Hà Vương còn tiếp tục đuổi theo. Đông Hà sư thúc tốc độ so với ta còn nhanh hơn một chút, Mạnh Xuyên sợ hãi nói. Vừa rồi hắn liền một niệm dò xét toàn bộ trường phong phủ, tự nhiên cũng có thể phạm vi lớn dò xét tứ trọng thiên yêu vương, nói không chừng có thể phát hiện, một khi được tìm thấy. Yêu vương kia liền chết chắc. Đông Hà Vương hao phí 20 hơi thở thời gian, lấy trường phong phủ làm trung tâm, chung quanh 200 dặm toàn bộ dò xét một lần. Vẫn như trước không tìm được Trang Phu Đại yêu vương. Có vẻ như hắn đã chui xuống lòng đất, Đông Hà Vương ở trên không trung quan sát mặt đất, thủ đoạn dò xét thẩm thấu vào lòng đất, hiệu quả sẽ kém rất nhiều, căn bản không có cách nào điều tra trên phạm vi lớn. Đi theo Đông Hà Vương cầm tuần tra lệnh trong tay, đồ án tuần tra lệnh của hắn vô cùng phức tạp. Điều khác toàn bộ bản đồ vương triều Đại Chu, đương nhiên lần này hắn phải phụ trách phạm vi Nam Châu Ngô Châu, Hoàng Châu, Giang Châu. Đi đến nơi tiếp theo, Đông Hà Vương ở độ cao cách mặt đất trăm trượng, phi hành siêu tốc biến mất ở chân trời, cách mặt đất gần một chút, có thể nhanh chóng phát hiện ra đám yêu vương. Trong thế giới nhân tộc, thực lực thần tôn nhân tộc vẫn chiếm ưu thế chỉnh thể, trong vương triều Đại Chu tổng cộng cũng chỉ có 7 thành quan cỡ lớn, cũng chỉ có một tạo hóa tôn giả. 8 gã phong vương thần tôn cần trấn thủ trường kỳ, những thần tôn phong vương khác hiện giờ hẳn là săn giết chung quanh đi, Trang Phu Đại yêu vương tiềm hành ở dưới lòng đất sâu hơn một dặm. Ở dưới lòng đất mới là an toàn nhất. Mặc dù chậm hơn, nó có thể được an toàn, Trang Phu Đại yêu vương phi thường kiên nhẫn, hơn nữa nó tu hành đại địa lực lượng, cũng rất am hiểu thổ độn, đương nhiên so với trên đất liền không hề trở ngại đi về phía trước vẫn chậm hơn không ít. Đổi một chỗ khác, lại bố trí đánh lén thần tôn. Thời kỳ nhân tộc đại di cư là cơ hội tốt hiếm khi săn giết thần tôn, Trang Phu Đại yêu vương ở dưới lòng đất nhanh chóng đi tới. Về phần trước biển Mạnh Xuyên, Trương Quân một phi phóng lên trời rời đi, đó là cố ý cho thần tôn tộc người ta nhìn. Chuyện của phủ trưởng phong, tự nhiên có thần tôn khác chủ trì. Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong cũng trở về Giang Châu Thành, vừa trở về, Mạnh Xuyên liền lập tức nghỉ ngơi ngủ, bởi vì giấc ngủ sâu là cách khôi phục nguyên thần lực nhanh nhất, so với tốc độ tĩnh tu còn nhanh hơn, sau hơn 3 canh giờ. Lệnh bài tuần tra lại phát sốt, Mạnh Xuyên cũng bừng tỉnh lại. Đi đi, hắn và Trương Quân Phong hội hợp, bất chấp trần chờ, lập tức lại xuất phát cứu viện. May mắn hơn 3 canh giờ ngủ sâu khiến Mạnh Xuyên nguyên thần lực khôi phục hơn phân nửa, cũng có sức mạnh đối mặt với nguy cảnh. Hắc Thủy Cung chủ công Giang Châu Thành ngày này là ngày 19 tháng 3, cũng là ngày toàn bộ thiên hạ, yêu tộc cùng thiên yêu môn phát động tiến công, và lại đều là phát động vào buổi sáng. Ngay cả thành quan vừa và nhỏ cũng đều bị công kích vào buổi sáng hôm đó, làm cho đám thần tôn phong hầu đều phải đi trấn thủ. Ngày này là ngày tồi tệ nhất. Năm vị phong vương thần tôn, trong đó có Nguyên Sơ Sơn chủ, mỗi người phụ trách mấy châu, Tần Ngũ Tôn giả tọa trấn Nguyên Sơ Sơn xào huyệt, cũng trấn thủ Nguyên Sơ Thành dưới chân núi. Hang ổ của Nguyên Sơ Sơn là vô cùng quan trọng, là tông phái cổ xưa nhất, trong Nguyên Sơ Sơn cất giấu quá nhiều bí mật, chỉ một vị phong vương thần tôn trấn thủ là không đủ. Thiên yêu môn có 2 vị thiên yêu ngũ trọng. Yêu tộc có ngũ trọng thiên yêu vương tiềm tàng trong thế giới nhân tộc hay không đều là không rõ. Nói không chừng có 1-2 tên. Tất cả đều khó lường. Nguyên Sơ Sơn là hang ổ, lãnh thổ vương triều Đại Chu tổn thất một nửa, Nguyên Sơ Sơn sẽ không hoảng hốt. Nếu là xào huyệt không còn, tích lũy dài đằng đẵng bị tất cả cướp bóc, đó mới là xong rồi. Trong lịch sử Nguyên Sơ Sơn gặp phải rất nhiều nguy cơ, Ví dụ như thời điểm Hắc Gia Động Thiên Cường thế nhất, Nguyên Sơ Sơn buông tha tất cả địa bàn bên ngoài, hoàn toàn cố thủ hang ổ Nguyên Sơ Sơn, dựa theo thiết lệnh tông phái, phải có một vị tạo hóa tôn giả trấn thủ Nguyên Sơ Sơn. Nếu là một vị tạo hóa tôn giả thời đại nào đó cũng không có, cũng ít nhất ba vị phong vương thần tôn trấn thủ. Bảo vệ hang ổ Nguyên Sơ Sơn, liền có sức lực ứng phó tất cả nguy hiểm. Thời gian trôi qua, những ngày tiếp theo, mức độ kịch liệt của trận chiến giảm đi rất nhiều. Bởi vì ngày 19 tháng 3, nhân tộc thần tôn tuy rằng chết trận không ít, nhưng yêu tộc cùng thiên yêu môn tổn thất càng thảm trọng. Ngày hôm nay, tứ trọng thiên yêu liền chết trận 6 vị, có 3 vị đều bị đám thần tôn đại nhật cảnh liều chết, còn có 3 vị bị phong vương thần tôn giết chết. Thiên yêu môn cũng không muốn phái tứ trọng thiên yêu nữa, cho rằng bên mình tổn thất đủ lớn. Vào ngày này, tứ trọng thiên yêu vương cũng chết trận 3 vị, đều chết trong tay phong vương thần tôn. Bất quá Trang Phu Đại yêu vương cẩn thận giả hoạt sống sót, nhóm tứ trọng thiên yêu vương sống sót cũng càng cẩn thận, công lao tuy rằng tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng. Cho nên sau ngày 19 tháng 3, tứ trọng thiên cấp độ tập kích phi thường ít. Mạnh Xuyên và Trương Quân Phong thường xuyên nhận được lệnh điều động, lần lượt cứu viện, bởi vì hai người bọn họ tốc độ đủ nhanh, yêu vương tầm thường uy hiếp đều có thể dễ dàng giải quyết, Nguyên Sơ Sơn vẫn vui vẻ điều động hai người bọn họ. Trong thời gian gần 7 tháng tiếp theo, hai người bọn họ cứu viện phạm vi ngàn dặm xung quanh. Vẹn vẹn chỉ gặp qua một lần tứ trọng thiên yêu vương, đó là một con vượn hầu yêu vương, rất hung lệ, nhưng luận thủ đoạn đánh lén ám sát, còn không bằng Trang Phu Đại yêu vương âm hiểm. Viên hầu yêu vương lao ra chính là một gậy đập tới, hắn chỉ am hiểu cận chiến, Mạnh Xuyên lập tức nguyên thần lực hoàn toàn bộc phát mang theo Trương sư huynh, dễ dàng chạy mất dạng. Chỉ am hiểu cận chiến viên hầu tứ trọng thiên yêu vương, uy hiếp thấp hơn Trang Phu Đại yêu vương một chút. Đương nhiên một gậy mà viên hầu yêu vương đánh lén, uy lực cũng khủng bố, làm mặt đất nứt ra hẻm núi dài hơn một dặm, ảnh hưởng đến việc chấn chết mấy trăm phàm nhân. Sau đó viên hầu yêu vương đuổi giết hai người Mạnh Xuyên một lát, sau khi phát hiện không có hy vọng, liền lập tức bay lên trời trốn mất. Những thiên yêu vương tứ trọng này cũng không dám chiến đấu quá lâu, e sợ phong vương thần tôn chạy tới. Mạnh sư đệ, Dương sư đệ. Đêm mùng 6 tháng 10, mật thư của Nguyên Sơ Sơn đưa đến chỗ Trương Quân Phong sư huynh. Trương Quân Phong sư huynh đọc xong mật thư, biểu tình phức tạp đưa cho Mạnh Xuyên và Dương Vương hai người. Đại di chuyển, kết thúc rồi. Mạnh Xuyên nối mật thư, Dương Vương cũng buông thịt nướng xuống nhìn. Di cư lớn đã kết thúc, Mạnh Xuyên, Dương Vương đều có chút hoảng hốt. Tiếp theo có thể hoàn toàn từ bỏ thành quan vừa và nhỏ, Trương Quân Phong buồn bã nói. Sẽ có đại lượng yêu vương tràn vào thế giới nhân tộc ta. Mạnh Xuyên ngồi ở đó, Dương Vương cũng không ăn thịt nướng nữa, đều sững sờ. Đại lượng yêu vương tràn vào thế giới nhân tộc, sẽ như thế nào? Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Không biết, Trương Quân Phong nói. Cho tới bây giờ chưa từng trải qua, chỉ biết sẽ chết rất nhiều phàm nhân đi. Đến lúc đó các nơi trong thiên hạ đều tiềm tàng đại lượng yêu vương, chiến đấu tùy thời phát sinh, Dương Vương lại nói. Số lượng thiên yêu vương tam trọng, sẽ vượt xa thần tôn đại nhật cảnh. Đương nhiên ưu thế của chúng ta chính là đại quần phong hầu thần tôn, có thể săn giết chung quanh. Cũng có phong vương thần tôn tuần tra săn giết chung quanh, cho nên đám yêu vương không dám tụ tập ở một chỗ trên quy mô lớn, nhất định sẽ phân tán trốn tránh. Nguyên Sơ Sơn nhất định đã xây dựng chiến lược đối phó, Trương Quân Phong nói. Hắc Sa Động Thiên, lưỡng giới đảo cũng nhất định có sách lược. Chúng ta chỉ cần nghe sự sắp xếp, Mạnh Xuyên nói xong, lại cảm thấy tương lai phảng phất như bị sương mù bao phủ, khó có thể thấy rõ. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Tương lai của thế giới nhân tộc sẽ đi về đâu, không biết. Chỉ biết làm cho mình trở nên mạnh mẽ, nắm chặt yêu đao trong tay, một đường giết tới. Đại di chuyển chấm dứt, ba người Mạnh Xuyên lại đợi đến hơn nửa tháng, mới đợi đến khi thần tôn phong hầu Yên Sơn Hầu đến thay thế. Một đường thuận buồm xuôi gió, Yên Sơn Hầu, thường viện trưởng các thần tôn đến tiễn đưa. Ba người Mạnh Xuyên nhảy lên lưng phi cầm, theo phi cầm liền vỗ cánh bay cao, xuyên thấu tầng mây biến mất trong phạm vi tầm nhìn. Không biết lần sau gặp mặt là ngày nào, thường viện trưởng cảm khái. Lần này thật may mà ba vị Trương sư huynh. Ngay cả khi ta trấn thủ Giang Châu Thành, ta sẽ không làm tốt hơn, Yên Sơn Hầu cũng nói. Hơn 7 tháng nay, ba người Mạnh Xuyên đối với Giang Châu Thành cống hiến rất lớn. Cũng là ngày đó đại quy mô công kích, yêu vương từ bốn phía tường thành đồng thời giết vào tàn lục chung quanh, lần đó tổn thất lớn nhất, chết hơn 10 vạn người. Nhưng mà cho dù phong hầu thần tôn tọa trấn Giang Châu Thành, cũng đồng dạng phân thân không có thuật, thậm chí luận về việc đuổi giết đám yêu vương, tốc độ phong vương thần tôn còn không bằng Mạnh Xuyên. Ba người Mạnh Xuyên sau đó cũng liên thủ giết chết tứ trọng thiên yêu Hắc Thủy cung chủ, đích xác phi thường kinh diễm. Sau đó, Giang Châu Thành cũng không gặp phải tập sát nữa. Chim bay tốc độ cao bay trên tầng mây, ba người Mạnh Xuyên cũng đều uống rượu nói chuyện vui vẻ, chờ lần sau điều lệnh bọn họ sẽ hoàn toàn tách ra. Dù sao hiện giờ có Đại Quần Phong Hầu Thần Tôn trấn thủ các nơi, ba vị bọn họ không cần ở cùng một chỗ. Trong thiên hạ tuy rằng vẫn có Tứ Trọng Thiên Yêu Vương ẩn núp như trước, nhưng thần tôn nhân tộc ngồi phi cầm chạy đi cho tới bây giờ chưa từng để ý qua. Thứ nhất, thiên địa rộng lớn, muốn vừa vặn gặp được, khả năng này quá thấp quá thấp. Thứ hai, Tứ Trọng Thiên Yêu Vương cũng không có lá gan trường kỳ bay trên trời nhiều, dễ dàng bị phát hiện. Hiện giờ thiên hạ khắp nơi phong hầu thần tôn rất nhiều, một khi bị theo dõi, vậy thì xong rồi. Nguyên Sơ Sơn đã đến, sau nửa đêm, phi cầm rốt cục cũng đến Nguyên Sơ Sơn. Cảnh Minh Phong, Mạnh Xuyên một mình trở lại động phủ nhà mình, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa động phủ mở ra, Lưu Quản sự mang theo một người hầu thủ môn tự mình nghênh đón. Đại nhân, Lưu Quản sự có chút kích động. Gần đây rất nhiều thần tôn trở về Nguyên Sơ Sơn, ta liền đoán được đại nhân muốn trở về. Hiện giờ trong phủ chỉ có hai lão bộc, sáng sớm ngày mai ta sẽ đem người hầu nha hoàn khác điều tới. Thất Nguyệt đã trở về chưa? Mạnh Xuyên hỏi. Lưu Quản sự sửng sốt, lắc đầu. Không có. Đại di chuyển chấm dứt, còn chưa trở về. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày, lập tức bước vào động phủ, phân phó. Chuẩn bị nước nóng cho ta, ta muốn tắm rửa. Lưu Quản sự phi thường vui vẻ, hắn cùng hai lão bộc là trường kỳ duy trì động phủ này, Mạnh Xuyên trở về bọn họ tự nhiên vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Xuyên đi tới Luận Đạo Phong. Luận Đạo Phong là nơi các thần tôn tụ hội, mà hôm nay đám thần tôn trở về, Luận Đạo Phong này càng thêm náo nhiệt. Mạnh sư huynh tới rồi. Mạnh Xuyên vừa mới đi tới Luận Đạo Phong, liền phát hiện vô cùng náo nhiệt, chừng mấy trăm thần tôn tụ tập ở đây nói chuyện cười, bọn họ nhìn thấy Mạnh Xuyên càng là lập tức không ít đều nghênh đón. Mạnh sư huynh chính là tăng vọt sĩ khí Nguyên Sơ Sơn ta, lần này Tam Đại Tông phái Đại Nhật Cảnh thần tôn giết chết Tứ Trọng Thiên Yêu tổng cộng chỉ có 3 vị. Mạnh sư huynh cùng Trương Quân Phong sư huynh, Dương Phương sư huynh liền liên thủ giết một vị, rất giỏi. Có dâu ria thần tôn cười ha ha cười nói, đám thần tôn ở đây cơ hồ đều lớn hơn Mạnh Xuyên. Dù sao những đệ tử trẻ tuổi chưa xuống núi kia còn đang khổ sở tu hành, mỗi tháng chỉ có 3 lần đến Luận Đạo Phong tụ hội. Giờ phút này tụ tập đều là đám thần tôn đại chiến trở về, tuổi tác đều rất lớn, thấp hơn 50 tuổi đều hiếm thấy. Bất quá thần tôn lấy thực lực làm tôn, ba người Mạnh Xuyên liên thủ giết chết Tứ Trọng Thiên Yêu, liền chứng minh bản thân. Lần này Đại Nhật Cảnh thần tôn ở Nguyên Sơ Sơn chúng ta giết 2 vị Tứ Trọng Thiên Yêu, Hắc Sa Động Thiên Đại Nhật Cảnh thần tôn giết 1 vị Tứ Trọng Thiên Yêu, ngược lại đè ép bọn họ một đầu. Hắc Sa Động Thiên ngày xưa luôn cùng Nguyên Sơ Sơn chúng ta tranh cái này so với cái kia, tóm lại ngược lại bị chúng ta đè một đầu, không ít lão thần tôn cười nói. Tam Đại Tông Phái, Nguyên Sơ Sơn cùng Hắc Sa Động Thiên thực lực tương đương, tự nhiên so sánh lẫn nhau, đây cũng là cạnh tranh lành tính. Về phần lưỡng giới đảo, không cần phải so sánh, hai giới đảo so với hai nhà còn yếu hơn không ít. Trương Sư Huynh, Dương Sư Tỷ, Mạnh Xuyên nhìn thấy hai vị lão bằng hữu nam đó ở Bắc Hà Quan. Mạnh Sư Đệ, Trương Vân Hổ, Dương Tinh Vũ cũng rất vui vẻ. Ba người ngồi xuống. Mạnh Sư Đệ lần này đã lập được đại công, Trương Vân Hổ cười nói. Vượt cấp giết Tứ Trọng Thiên Yêu, rất giỏi. Đừng thổi phồng nữa, ta chính là gõ trống, chủ yếu là dựa vào Trương Quân Phong Sư Huynh cùng Dương Vương Sư Huynh, Mạnh Xuyên liên tục nói. Đúng rồi, tình huống hiện tại ở Bắc Hà Quan, các người có biết không? Rất tốt, Trương Vân Hổ cười nói. Ta đối với Bắc Hà Quan tình cảm rất sâu, ta cùng Tinh Vũ trên đường trở về Nguyên Sơ Sơn, trước tiên đi đường vòng một chuyến Bắc Hà Quan. Gặp được Thiên Tinh Hầu, Phàn Dư Đệ, Liễu Sư Muội bọn họ. Thất Nguyệt bọn họ thế nào? Mạnh Xuyên truy vấn, Trương Vân Hổ là có phi cầm của mình, tự nhiên muốn đi đâu thì đi. Mạnh Xuyên lần này trở về Nguyên Sơ Sơn, cũng chuẩn bị mua một con chim bay. Dương Tinh Vũ ở một bên cười nói. Xem ra Mạnh Sư Đệ lo lắng cho thê tử, yên tâm đi, có Thiên Tinh Hầu ở đây đều rất an toàn. Dân chúng trong thành cùng binh lính phàm tục đã sớm rời đi, ngay cả Thiên Tinh Hầu bọn họ cũng rút lui trốn trong bóng tối. Giấu trong bóng tối, Mạnh Xuyên ngẩn ra. Đúng vậy, ngụy trang như một sự từ bỏ hoàn toàn, Trương Vân Hổ cười nói. Yêu tộc phái các yêu vương đại quy mô tiến vào, đến một lần, Thiên Tinh Hầu bọn họ giết một lần, cố ý bỏ vào trước rồi mới giết. Dương Tinh Vũ nói. Nghe Thiên Tinh Hầu nói, ngay từ đầu giết rất nhiều, về sau yêu tộc cũng phát hiện có người đang âm thầm mai phục, cho nên bây giờ đều rất cẩn thận. Ngươi đừng lo lắng, Liễu sư muội gần đây cũng nên trở về Nguyên Sơ Sơn, Trương Vân Hổ nói. Nguyên Sơ Sơn sẽ tiến hành thống nhất điều lệnh an bài cho chúng ta. Mạnh Xuyên gật đầu. Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh, phu nhân người tới rồi, bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Mạnh Xuyên giật mình, ngay cả đứng lên nhìn từ xa, Liễu Thất Nguyệt xa xa đeo bao bọc cung tiễn đã xuất hiện ở cửa xa xa, hiển nhiên nàng cũng không trở về động phủ, đi thẳng tới Luận Đạo Phong. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt lướt mắt một cái liền thấy Mạnh Xuyên. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên nhìn thấy thê tử hoàn hảo xuất hiện trước mặt, trong lòng không khỏi buông lòng, liền nghênh đón. Hai vợ chồng đều nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không nói gì khác. Mạnh Xuyên phát hiện, khí tức Thất Nguyệt càng có phong mang, sát khí từ trên chiến trường trở về còn chưa hoàn toàn thu liễm, hiển nhiên đoạn thời gian cuối cùng, Liễu Thất Nguyệt hẳn là giết chóc rất nhiều yêu tộc. Ngươi có khỏe không? Mạnh Xuyên rốt cục hỏi một câu. Đi theo sư phụ, một chút nguy hiểm cũng không có, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Mãi cho đến cuối cùng, chúng ta cố ý làm bộ như triệt để rời khỏi Bắc Hà Quan, yêu tộc bắt đầu tiến vào đại quy mô, chúng ta mới cùng sư phụ không ngừng giết giết, yêu vương lợi hại đều bị sư phụ giết chết, chúng ta đều là giết những yêu vương yếu đuối kia. Đúng rồi, còn ngươi thì sao? Nghe nói ngươi và Trương Quân Phong sư huynh bọn họ vượt cấp giết một vị tứ trọng thiên yêu. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Ngày đó chúng ta kịch liệt nhất, chết trận rất nhiều thần tôn, nhưng yêu tộc tổn thất cũng rất lớn, phía sau chém giết liền hỏa hoạn rất nhiều. Khi hai người nói chuyện, Trương Vân Hổ sư huynh, Dương Tinh Vũ sư tỷ cũng đi tới. Trương sư huynh, Dương sư tỷ, Liễu Thất Nguyệt cũng chào hỏi. Dương Tinh Vũ cười nói. Mạnh sư đệ vừa tới Luận Đạo Phong, liền cùng chúng ta hỏi thăm tin tức của ngươi, hai vợ chồng các ngươi thật đúng là rất ân ái. Liễu Thất Nguyệt nghe được nụ cười sáng lạn. Phàn Tranh sư đệ đâu? Trương Vân Hổ hỏi. Hắn về động phủ trước, phòng trường lát nữa sẽ đến, Liễu Thất Nguyệt giải thích, nàng bỗng nhiên nhìn thấy xa xa một bóng người, có chút kinh ngạc, liên tiếp mang theo Mạnh Xuyên. Trương sư huynh, chúng ta thất bồi, A Xuyên, đi với ta. Ồ, Mạnh Xuyên đi theo Liễu Thất Nguyệt đi về phía xa xa, giờ phút này mấy trăm thần tôn tụ năm tụ ba tụ ba, đích xác nhiều lắm. Tiền ung, Mạnh Xuyên cũng phát hiện. Xa xa Tiền Ngọc đang cùng thần tôn khác nói chuyện cười, hắn sớm đã không suy đổi nữa, tóc đều có chút hoa râm, có vẻ tăng thương rất nhiều, nhưng ở trong Mạnh Xuyên nguyên thần lĩnh vực cảm ứng, khí tức của Tiền Ngọc so với lúc trước lại cường đại hơn rất nhiều, trong thần tôn đại nhật cảnh đều coi như mạnh. Tiền sư huynh, Liễu Thất Nguyệt mang theo Mạnh Xuyên đi qua, hai người bọn họ lúc trước cũng lo lắng cho Tiền bá, chỉ là sau này xuống núi, không gặp lại Tiền bái. Liễu sư muội, Tiền ung nhìn thấy người tới, không khỏi lộ ra tươi cười. Còn có muội phu, các người thành thân, cũng không mời ta. Liễu Thất Nguyệt liên tục giải thích. Ta và A Xuyên thành thân ở Bắc Hà Quan, các đồng môn đều có chuyện riêng, cho nên đều không mời. Tiền bái mỉm cười gật đầu, lập tức nhìn Mạnh Xuyên, ánh mắt sáng lên. Muội phu, người thật đúng là rất giỏi, xuống núi mới 3 năm, liền tích góp được 500 vạn công lao, lần này được phong bá đi, yêu vương, thiên yêu chết trên tay ngươi. Nhưng so với chúng ta giết nhiều hơn nhiều. Bây giờ Tiền Tranh, bội phục nhất những đồng môn giết yêu vương thiên yêu nhiều. Mạnh Xuyên hiện tại là kinh diễm nhất trong số đó. Chẳng những chém giết đại lượng yêu vương thiên yêu, còn cùng hai vị sư huynh liên thủ vượt cấp giết một vị tứ trọng thiên yêu. May mắn, Mạnh Xuyên nói. Chiếm chút tiện nghi của Trương Quân Phong, Dương Phương sư huynh mới tích góp được 500 vạn công lao. Mạnh sư đệ, là hai người ta chiếm tiện nghi của ngươi đi. Trương Quân Phong, Dương Vương hai người cười đi tới, Trương Quân Phong cười. Không có ngươi, hai chúng ta sợ đều mất mạng rồi, mà không có chúng ta, ngươi lại có thể dễ dàng thoát khỏi tứ trọng thiên yêu cùng yêu vương. Công lao giết Hắc Thủy Cung Chủ phi thường lớn. Một Hắc Thủy Cung Chủ, định là 1.000 vạn công lao, Mạnh Xuyên ba người chia đều, điều này làm cho Mạnh Xuyên tích lũy công lao lập tức đột phá 500 vạn, có tư cách phong bá. Trận chiến lúc trước quả thật là mạo hiểm, Mạnh Xuyên nói. Ba người chúng ta hợp lực mới may mắn giết Hắc Thủy Cung Chủ. Đó là một cuộc phấn chấn, Dương Phương, Trương Quân Phong gật đầu. Gặp được Hắc Thủy Cung Chủ, ba người hợp lực liều mạng thành công. Mà sau này Trang Phu Đại Yêu Vương, cho dù ba người liên thủ cũng vô dụng, chênh lệch quá lớn. Tiền sư đệ, xem bộ dáng của ngươi là chuyển tu luyện thế nhất mạch, Trương Quân Phong nhìn Tiền Quân, kinh ngạc hỏi. Ân, Tiền quân gật đầu. Đan điền ta bị tổn hại, thực lực tổn hại lớn, vì thế đi cầu sư tôn liền cho ta con đường này. Thần tôn luyện thể nhất mạch nhân tộc ta dù sao cũng là mới sáng lập mấy trăm năm, có quá nhiều địa phương không hoàn thiện, nhưng cũng cần một vị thần tôn tự mình thử nghiệm, có đủ kinh nghiệm, mới có thể làm cho pháp môn càng thêm hoàn thiện. Ta vốn là thân thể thần tôn đại nhật cảnh, chuyển tu luyện thể nhất mạch, cũng coi như khó có được. Sư tôn một mình thi triển phương pháp khai lô luyện thể cho ta, có một nửa khả năng thất bại, triệt để thành phế nhân thậm chí là chết. Mà ta thành công, thực lực của ta so với lúc trước còn mạnh hơn không ít. Xin chúc mừng, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều mở miệng nói. Chỉ là ngươi dường như đã mất đi rất nhiều tuổi thọ, Trương Quân Phong nói. Sư tôn lần sau thi triển, nắm chắc có thể lớn hơn rất nhiều, Tiền Ung cười nói. Hơn nữa có thể thành công cũng không tồi, tổn thất 50 năm thọ mệnh cũng không có gì to tát, ít nhất ta chính diện cứng đối cứng, so với yêu vương còn mạnh hơn. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, phụ thân mình, chính là tu luyện luyện thể nhất mạch khuyết điểm quá lớn, bình thường nguyên sơ sơn đệ tử đều là cấm tu luyện, ngoại môn đệ tử ngược lại có thể lựa chọn con đường này cũng rất ít. Mình từ Thương Nguyên Động Thiên lấy được thân thể tu hành hệ thống, ngược lại rất hoàn thiện, có thể chỉ cần tu hành bước đầu tiên, liền cần nguyên thần một tầng, hơn nữa cần dùng tinh không tinh tinh thạch mới có thể nhập môn trúc cơ. Mình lúc ấy lấy được tinh thạch nhỏ chính là tinh không tinh thạch, đây là hệ thống tu hành này nguyên thế giới mới có, thế giới nhân tộc cũng không có tinh không tinh thạch sản xuất. Cho nên đối với Mạnh Xuyên mà nói, hệ thống này tu hành đến tích huyết cảnh chính là cực hạn. Nhân tộc luyện thể nhất mạch, ngược lại không cần tinh không tinh tinh thạch, chỉ là hiện giờ thực lực tiền ngọc đại biểu cho luyện thể nhất mạch cực hạn, hay là hắn vốn là đại nhật cảnh thần tôn duyên cớ, nếu không muốn luyện thành cũng khó. Hai vợ chồng Mạnh Xuyên ở Luận Đạo Phong, cùng rất nhiều bạn thân quen thuộc đều tán gẫu, sau đó mới trở lại động phủ. Buổi chiều cùng ngày, hai vợ chồng Mạnh Xuyên thì đi Phiêu Tuyết Phong, bái phòng Yếm Tàn. Hô hô, tuyết rơi dày. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt hai người sóng vai đi tới trước mặt tòa động phủ cô tịch kia. Phiêu Tuyết Phong quá hẻo lánh, quá cô độc, đến nay chỉ có một mình Yếm Tàn lựa chọn ở đây. Cộc cộc cộc, gõ cửa động phủ, cánh cổng mở ra, một người hầu nhìn ra ngoài, liên tục cung kính vạn phần. Mạnh Xuyên đại nhân, Liễu Thất Nguyệt đại nhân, hắn quen biết hai vị này, bởi vì từ sau khi Mạnh Xuyên hai người xuống núi, cũng không có đồng môn đến bái phòng Yếm Tàn nữa, Yếm Tàn cũng cơ hồ không qua lại với đồng môn, cô độc tu luyện. Nói cho Yếm Tàn biết, nói chúng ta đến thăm, Mạnh Xuyên nói. Hai vị đại nhân xin vui lòng chờ một chút, người hầu mỉm cười gật đầu, liền đi vào trong động phủ. Trong một gian tĩnh thất lạnh lẽo trong động phủ, tĩnh thất này là khối băng khổng lồ điêu khắc mà thành, đây là tĩnh thất thật lớn mà Yếm Tàn tự mình khai quật. Hắn khoanh chân ngồi ở trong đó, tản ra hàn ý vô tận, hàn ý cực kỳ khủng bố ở trong thân thể hắn, lại mơ hồ có một tia nóng rực. Cộc cộc, cửa tĩnh thất bị gõ. Yếm Tàn mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng không có chút tình cảm nào. Trường kỳ cô độc tu hành làm cho hắn hoàn toàn quên đi tình cảm, hắn chỉ biết tu luyện, tâm tính của hắn cũng dần dần tiếp cận người sáng lập Hắc Thiết Thiên Thư Băng Hỏa Thất Tuyệt, mới chân chính có chút thành công. Hỏa hồn chi cảnh, băng hồn chi cảnh đều đã luyện thành, hiện giờ đang thử dung hợp thành băng hỏa hồn chi cảnh, một khi dung hợp thành công là có thể thanh lên thần thể đạt tới đại nhật cảnh, cũng có thể xuống núi. Hắn lên núi 14 năm, đã có thành tựu như vậy, cũng rất kinh người, dù sao không phải ai cũng là Tiết Phong, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt. Chuyện gì? Yếm Tàn mở miệng nói, lãnh ý trong thanh âm làm cho người hầu bên ngoài trong lòng căng thẳng. Đại nhân, bên ngoài Mạnh Xuyên đại nhân cùng Liễu Thất Nguyệt đại nhân đến thăm, người hầu cung kính nói. Bọn Mạnh Xuyên đã trở lại, Yếm Tàn sửng sốt, trong mắt lạnh như băng tan chảy vài phần, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt nhìn thấy Yếm Tàn, đều có chút giật mình. Yếm Tàn khí tức lạnh như băng, bài xích bất luận kẻ nào tiếp cận, so sánh với 3 năm trước khi Mạnh Xuyên xuống núi, khí tức của Yếm Tàn lạnh như băng nhiều lắm, Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt đều cảm giác được có chút không thích ứng. Hai người đến đây, vào đi, Yếm Tàn nói. Mạnh Xuyên hai người tiến vào, theo đó đi vào trong một sảnh, ba người ngồi xuống. Yếm Tàn, ngươi xem ngươi, cả người giống như một khối băng, Mạnh Xuyên cười nói. Tu luyện cũng đừng tẩu hỏa nhập ma, Yếm Tàn nhìn Mạnh Xuyên, không nói gì. Ha ha ha, Mạnh Xuyên bị theo dõi, liên tục chuyển đề tài khác. Đúng rồi, ta và Thất Nguyệt đã thành thân, chuyện hơn một năm trước. Xin chúc mừng, Yếm Tàn nhìn hai người. Đáng tiếc là người vẫn chưa xuống núi, Mạnh Xuyên cảm khái. nên sớm có một đứa con. Yến Tản lại nói. Mạnh Xuyên ngẩn ra, Liễu Thất Nguyệt lại tươi cười sáng lạn nói. Ta cùng A Xuyên thương lượng xong, chờ ổn định, có hoàn cảnh tương đối an toàn, hai chúng ta sẽ có một đứa bé. Có con, hãy dạy thật tốt, Yến Tản lại nói một câu. Yên tâm, ta khẳng định dạy thật tốt, ta tự tay dạy hắn đao pháp, Mạnh Xuyên nói. Ta nói Yến Tản, người nói như thế nào lại ít như vậy? Yến Tản lại không để ý tới. Hắn đã cố gắng để nói rất nhiều. Yến Tản, sau khi ta và A Xuyên có con, ngươi liền làm nghĩa phụ của hài tử đi, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Được rồi, Yến Tản gật đầu, ánh mắt lại ôn hòa hơn vài phần, hắn nhớ lại quá khứ. Ngươi tu luyện thế nào? Mạnh Xuyên hỏi, Yến Tản tu luyện chính là quá cố chấp, trên thực tế thiên phú của Yến Tản vẫn rất cao, mình có cảm ứng nguyên thần lĩnh vực, hiệu suất tu hành rất cao, mà trước khi lên nguyên sơ sơn, Yến Tản so với mình đều không chậm hơn bao nhiêu, thậm chí còn nói tiếp, Yến Tản so với mình còn nhỏ hơn mấy tháng. Nhanh thì mấy tháng có thể xuống núi, dài thì vài năm, Yến Tản nói. Một năm gần đây, chuyện xảy ra dưới chân núi, ngươi biết không? Mạnh Xuyên truy vấn. Biết, Yến Tản gật đầu. Đáng tiếc ta không cách nào xuống núi giết yêu, nếu sư phẩm thần tôn thể cùng Hắc Thiết Thiên Thư đều luyện thành. Cửu huyền động thông qua yêu cầu tự nhiên cao hơn rất nhiều. Mạnh Xuyên hai người cùng Yến Tản nói chuyện phiếm, Yến Tản tuy rằng lời nói ít đi, nhưng đã tận lực nói nhiều, ba năm gần đây hắn nói, cũng không bằng ngày hôm nay cùng Mạnh Xuyên hai người nói nhiều. Sau hơn một giờ nói chuyện, Mạnh Xuyên hai người mới rời đi. Yến Tản đưa ra ngoài cửa, đưa hai người rời đi. Thấy Mạnh Xuyên hai người bay tán loạn tuyết rơi xa, Yến Tản yên lặng nhìn hồi lâu, mới trở về động phủ. Mà buổi tối hôm đó, lại có một người đến bái phòng Yến Tản. Thất đệ, Tiết Phong kích động muốn ôm Yến Tản lại lui về phía sau một bước. Chuyện gì? Ta đã có nhiệm vụ trong người và không thể trở lại, Tiết Phong cười nhìn Yến Tản. Lần này đông đảo thần tôn một nhóm trở về, cuối cùng có thể trở lại nhìn ngươi, tiểu tử ngươi làm sao trở nên trầm mặc ít nói như vậy, tu luyện cũng trở nên lạnh như băng. Lúc trước ta đã nói băng hỏa thất tuyệt đừng tu luyện, người sáng lập pháp môn này chính là tuyệt tình tuyệt tính. Ta ổn. Yến Tản nói một câu. Được rồi, trong lịch sử băng hỏa thất tuyệt tu luyện cao thâm cũng có không ít, hơn nữa pháp môn này cũng nói, tuy nói tuyệt tình, nhưng lại muốn cực tình, Tiết Phong nói. Yến Tản nghe ngũ ca mình dài dòng nói một đống, hắn yên lặng nghe, khi còn bé chỉ có ngũ ca đối với hắn cực tốt. Ngũ ca, mấy năm nay ngươi thế nào? Yến Tản rốt cục hỏi. Có thể như thế nào, chính là giết yêu cùng với tu luyện mà thôi, Tiết Phong cười nói. Ta hôm nay phiền não nhất chính là nguyên thần, vẫn không cách nào ngưng luyện nguyên thần. Nếu là ngưng luyện nguyên thần, có thể thành phong hầu. Trong lịch sử rất nhiều phong vương thần tôn lợi hại, đều là hơn 30 tuổi thành phong hầu, ta đều 37 rồi. Yến Tản nhìn chằm chằm hắn. Luận tiến độ tu hành, Yến Tản so với hắn chậm hơn rất nhiều. Tiết Phong xấu hổ cười, liền nói. Đúng rồi, ta mang cho người chút lễ vật, nói xong lấy lễ vật ra từ trong bưu kiện sau lưng. Yến Tản ở một bên yên lặng nhìn. Hắn có thể cảm giác được Tiết Phong đối với hắn quan tâm. Nếu như nói cùng Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt là bạn tốt sinh tử, Tiết Phong đối với hắn, càng nhiều là ca ca đối với đệ đệ quan tâm. Yến Tản yên lặng cảm thụ được tình cảm này, sau khi nhập môn băng tâm của băng hỏa thất tuyệt luyện thành, gần như tuyệt tình tuyệt tính, đối với cảm thụ tình cảm lại càng mãnh liệt. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt ngày hôm sau, liền đi tới Xích Huyết Nhai. Bên cạnh Xích Huyết Nhai, hơn vạn hình ảnh thần tôn rậm rạp hiện ra, có không ít thần tôn tới đây. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn. Cái gì? Mạnh Xuyên bỗng nhiên nhìn thấy một hình ảnh trong đó, không khỏi cả kinh. Ninh sư đệ. Ninh Nhất Bạc sư đệ chết trận, Liễu Thất Nguyệt cũng giật mình, hai người bọn họ cũng chỉ là ngày hôm qua ở Luận Đạo Phong cùng rất nhiều người tán gẫu, nhưng cũng không nghe được tin Ninh Nhất Bạc chết trận. Họ nhìn kỹ, trong đó có không ít người bọn họ quen biết, mà cùng thời kỳ bái nhập Nguyên Sơ Sơn, chỉ có Ninh Nhất Bạc chết trận. Ninh Nhất Bạc, thanh niên phong độ nhẹ nhàng kia, đối đãi với nhân khí, trong cùng thời kỳ, nhân duyên cũng rất tốt, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của hắn xuất hiện trong đó, Mạnh Xuyên có chút không thể tin được. Ninh Nhất Bói trong hình, mặc áo bào trắng bạc, lưng đeo một thanh kiếm, nụ cười sán lạn, tràn đầy tin tưởng vào tương lai. Ninh sư đệ, Mạnh Xuyên đau lòng như đao đâm, lại nhìn những hình ảnh đồng môn chết trận khác, càng thêm bi thống, thần tôn chết trận tựa hồ chỉ là con số. Nhưng khi phát sinh trên người đồng môn cùng mình đối diệu đương ca, cùng mình tu luyện trên người đồng môn, bi thống lại mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta hãy vào xem, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Mạnh Xuyên gật đầu. Hai người cùng nhau tiến vào trong động quật của Xích Huyết Nhai. Động quật có từng viên bảo thạch khảm nạm, bảo thạch nhàn nhạt quang mang vĩnh hằng chiếu rọi từng cái tên trên vách đá. Mạnh Xuyên hai người đi thẳng đến cuối cùng, nơi đó có một cái tên mới nhất, cũng thấy được ba chữ Ninh Nhất Bạc trong đó. Thời kỳ đại di cư lần này, vương triều Đại Chu chúng ta tổng cộng chết trận 325 vị thần tôn, trong đó có 51 đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn, bên cạnh có thần tôn thấp giọng nói chuyện với nhau, tương đương với tổn thất 2-3 năm bình thường. Mạnh Xuyên cũng âm thầm thở dài. Đều là vì mấy trăm người ở thành quan vừa và nhỏ, toàn bộ châu phủ thiên hạ tổn thất nhân khẩu cũng gần ngàn vạn, thần tôn chết trận hơn 800 vị, tam đại tông phái nội môn đệ tử chết trận cũng hơn 100 vị, phải biết rằng mỗi năm bọn họ mới tuyển bao nhiêu đệ tử, tổn thất đích xác rất đau. Cũng có người nghi ngờ, có đáng không? Nhưng thần tôn cao tầng vẫn kiên quyết chấp hành hạng mục kế hoạch này. Năm nay tổn thất thần tôn quá nhiều, nếu như năm nào cũng như vậy, Nguyên Sơ Sơn không chịu nổi. Cũng chỉ trong năm nay, sau này hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất thần tôn mới sinh ra, so với thần tôn chết trận nhiều hơn một chút, chúng ta mới có thể đấu với yêu tộc lâu dài, bên cạnh cũng có đệ tử thấp giọng nói chuyện với nhau. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt thương tiếc hồi lâu, liền lặng lẽ rời đi. Gần đây hiếm khi có rất nhiều thần tôn trở về Nguyên Sơ Sơn, khi nhận được điều lệnh sẽ lập tức xuống núi. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt trở về muộn, tạm thời còn chưa nhận được lệnh điều lệnh. Mạnh Xuyên hiện giờ công lao rất cao, trước tiên đi đổi lấy bảo vật cần thiết, cũng đi tiếp nhận truyền thừa ý cảnh hoàn chỉnh tiếp theo của Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể. Tiếp nhận ý cảnh truyền thừa, nhất định phải ngưng luyện nguyên thần. 32 tuổi, ngưng luyện nguyên thần, tuy rằng tính là rất ưu tú, nhưng đã không chói mắt, dù sao hơn 30 tuổi thành phong hầu thần tôn cũng có không ít. Ta bây giờ là Đao Hồn đỉnh phong, nếu tiến thêm một bước, chính là cảnh giới Đao Đạo, tiếp nhận truyền thừa ý cảnh hoàn chỉnh, đột phá đến thần tôn phong hầu mới càng nắm chắc, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đồng thời đem Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể trong tay vốn giao lại cho Dịch Trường Lão. Mạnh Xuyên, ngươi hiện giờ đạt được công lao đã vượt qua 500 vạn, triều đình bên kia sẽ phong bá ngươi, ngươi muốn phong hào gì? Dịch Trường Lão cười hỏi, sau khi Mạnh Xuyên chủ động bày ra ngưng luyện nguyên thần, thái độ của hắn càng tốt, đại biểu Mạnh Xuyên thành phong hầu một trong những cánh cửa đã giải quyết, không nhìn thấy kỳ tài kiếm pháp tiết phong cũng chỉ còn lại cánh cửa nguyên thần sao? Phong hào, Mạnh Xuyên do dự một chút. Dựa theo lẽ thường, trừ phi người đặc biệt yêu cầu, bình thường phong hầu phong vương đều sẽ dùng cùng một phong hào, Dịch Trưởng Lão nói. Đương nhiên nếu ngươi có thể thành tạo hóa tôn giả, triều đình sẽ không có tư cách phong hào cho ngươi. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Phong hào của ta, cứ dùng tên quê hương đi, gọi là Đông Ninh. Cha luôn muốn trở thành niềm tự hào của gia đình, niềm tự hào quê hương. Đông Ninh phủ ở Ngô Châu thuộc về một phủ rất bình thường, thời đại này, mình hiện giờ đều xem như là người mạnh nhất Đông Ninh phủ. Đông Ninh bá, Đông Ninh hầu, Dịch Trưởng Lão khẽ gật đầu. Nghe không sai,